Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 669, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu vì hướng thế giới biểu diễn nước Mỹ át chế hoa hạ quyết tâm. Tàu USS Kitty Hawk, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu ở nước Nhật vùng biển tập hợp. Mở ra kế năm ngoái mùa hè diễn tập sau 05 năm thủ trận Hải quân Liên hiệp diễn luyện. Tham gia diễn tập có nước Nhật Hải quân, nước Mỹ hai lớn hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Hạm đội khổng lồ tụ tập, TQ cũng cảm giác áp lực mau chóng tăng. Nga chú hải xâm uy Thái Bình Dương hạm đội tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Mật thiết chú ý nước Mỹ cùng đảo NB chuyện diễn tập. Chàng này diễn tập kéo dài 2 ngày. Tây quá chung quanh quốc gia lo lắng sợ hãi liền 2 ngày. Nga đại đế Puan, tựa hồ có chút thượng hòa. Ra lệnh viễn đông bộ tư lệnh lần nữa ở Hawaii vùng lân cận bắn thử liền một quả hạng nặng hỏa tiễn. Liên lục địa, 100 tấn hỏa tiễn mang theo 10 cái phân đầu đạn. Ở Hawaii vùng lân cận mấy trăm ngàn cây số vùng biển tung lên cơn sóng thần. Uy lực có thể phá hủy nước Mỹ một cái bang. Thế giới thất thanh, Trương Dịch Phong ở Vương Cung cầu vồng đạt được tin tức này. Vui vẻ cười to, đây mới là Nga đại đế. Thô bạo, bà nội, các người tham gia náo nhiệt, bố cũng không thể nhàn rỗi. Bởi vì Nga cường thế tham gia, oanh oanh liệt liệt hai bên diễn qua loa thu tràng. Tổng thống Boulevard ở Nhà Trắng tổ chức hội ký giả, tức giận Puan dã man, tùy ý khơi mào chiến tranh. Puan cũng không phải dễ trêu. Người mắng ta mắng ngươi, nước miếng chiến đấu đánh không xong không có. Ngay tại ăn dưa trong đám xem náo nhiệt không chê lớn chuyện lúc này thế giới lần nữa chấn động. Vương quốc Bai xin hàng không mẫu hạm muốn phục vụ. Thấy rõ ràng là phục vụ mà không phải là xuống nước. Tổng thống Boulevard biết tin tức này, tức giận dậm chân. Trương Dịch Phong lúc nào làm ra hàng không mẫu hạm? Làm sao một chút tin tức cũng không có? Cục an ninh cục trưởng bị chửi cầu huyết lâm đầu. Sau đó chính là cục an ninh mở hết hỏa lực, liều mạng thu góp bai xin hàng không mẫu hạm tình báo. Chiếc này hàng không mẫu hạm là do Oasu xưởng đóng tàu chế tạo, được gọi vì quốc vương cấp hàng không mẫu hạm. Thứ nhất chiếc lấy quốc vương tàu tới đặt tên. Huyền tàu KC-001, chở đầy lượng thoát nước 100.000 tấn siêu cấp hàng không mẫu hạm. Phản ứng nhiệt hạch nhân động lực cao nhất hàng tốc 35 tiết. Toàn hạm biên chế 3.000 người, có thể thừa viên 6.000 người. Tiêu phối, sấm sét trừ hai thẳng đứng lên xuống máy bay chiến đấu 90 chiếc. Phản lặn cơ hội 10 chiếc, 5 chiếc điện tử chiến máy bay, 5 chiếc cố định rực báo động trước cơ hội, 6 chiếc máy bay trực thăng. Toàn hạm máy bay trên chiến hạm số lượng có thể đạt tới đến 116 chiếc. Vũ bị, 4 chỗ 8 liên đựng thẳng đứng bắn hệ thống. 3 tòa dày đặc trận gần trình vũ khí phòng ngự hệ thống. 2 tòa gần trình phòng không hỏa tiễn hệ thống. Thiên âm, điện tử chiến hệ thống. Theo dõi, radar, lưới trời, tác chiến hệ thống. Thiết bị điện tử, 3D nhiều chức năng tương khống trận radar. 2D đối không tìm kiếm radar. Mặt bằng tìm kiếm radar. Hạm thuyền tác chiến tự vệ hệ thống. Chỉnh hợp mục tiêu tự động theo dõi hệ thống. Sonar dụng cụ. Điện tử chiến hệ thống, quấy nhiễu phát xạ khí đợi một chút. Quốc vương tàu, hàng không mẫu hạm là trước mắt vương quốc Bai xin công nghệ cao nhất thành tựu. Ở thế giới hoang phế hàng không mẫu hạm trên căn bản. Tiến hành cường lực cải tiến, đặt ở thế giới hiện thật, đủ để ngạo thị quân hùng. Phục vụ thời gian dài tới 5 linh niên, liệt vào vương quốc Bắc Thái Bình Dương hạm đội. Đem điều đi 6 chiếc nhiều chức năng khu trục hạm. 2 chiếc viễn dương hộ tống hạm, 1 chiếc tiếp liệu hạm tạo thành vương quốc chi thứ nhất hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. 6 chiếc khu trục hạm theo thứ tự là bái phục tư cấp khu trục hạm thành phố La Ê tàu. Vương thành cấp khu trục hạm phân thập tàu. Tàu Eastern Highland cùng với đang xây tàu Goroka. Còn lại 2 chiếc là ở TQ xây ở giữa 052C cấp khu trục hạm. TQ phương diện trả lời hai chiếc khu trục hạm đã xuống nước. Rất nhanh là có thể đưa đến vương quốc. Dĩ nhiên, hiểu quân sự người một cái là có thể nhìn ra vương quốc, quốc vương tàu, hàng không mẫu hạm nhóm. Chiến đấu thiếu trọng yếu một vòng. Vậy nếu không có trang bị tàu lặn? Nói tới tàu lặn, Trương Dịch Phong cũng có chút không biết làm sao. Kim bối xưởng đóng tàu, biển quỷ cấp, phản ứng nhiệt hạch nhân tàu lặn. Bởi vì các nhà thiết kế đầu lớn mở, nhiều lần đổi giao dịch, thật to trì hoãn chế tạo thời gian. Đến nay vẫn còn ở xưởng đóng tàu nằm. TQ đáp ứng bán ra 94 tàu lặn nguyên tử. Cũng còn không có làm ra tới. Dù vậy, làm quốc vương tàu, hàng không mẫu hạm đội hình công bố chí hướng thế giới sau đó. Cơ hồ tất cả đại dương cường quốc cũng hoảng sợ thất thanh. Dù là trước thời hạn nhận được tin TQ, cũng bị tay Trương Dịch Phong bút dung một cái. Chỉ có nước Mỹ đi qua ngắn ngủi khiếp sợ sau đó. Liền bắt đầu lập ra ứng đối vương quốc bai xin hàng không mẫu hạm chiến đấu quần kế hoạch. Nước Mỹ kế hoạch rất đơn giản. Hai hổ tranh nhau. Úc không phải là muốn mua chòm sao tàu, hàng không mẫu hạm sao? Có thể, không lấy tiền, miễn phí cho. Nhưng là gạo sao bán ra là đặc biệt chuyện phiền phức. Vậy đều mang mãnh liệt mục đích chính trị. Chòm sao tàu tặng miễn phí cho Úc. Nhưng yêu cầu Úc tăng thêm 100 chiếc Bumblebee chiến đấu cơ đơn đặt hàng. Úc khẽ cắn răng, mua, ai bảo F-35 còn không có sản xuất ra đây. Hết sức phấn khởi đem, chòm sao tàu, hàng không mẫu hạm làm trở về nước. Úc bắt đầu phất cờ giống trống thành lập hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Đã từng Úc cũng có hàng không mẫu hạm quốc gia. Đối với hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu cũng không xa lạ gì. Nhưng là Úc đặc biệt kiêng kỵ vương quốc Bai Xin. Quốc gia này thực lực quân sự quá thần bí. Ngoại giới căn bản không rõ ràng. Nước Mỹ cũng bởi vì vương quốc Bai Xin đột nhiên xuất hiện hàng không mẫu hạm cảm nhận được áp. Lực cường đại, dục Úc mau sớm ra tay hạn chế vương quốc Bai Xin phát triển. Lúc cần thiết, nước Mỹ có thể ở Úc đóng quân. Cái yêu cầu này, Úc khéo léo từ chối. Hosea như cũ tự tin cho rằng, Úc có thể đánh bại có hàng không mẫu hạm vương quốc Bai Xin. Một chi tạo thành sức chiến đấu hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Cần thời gian dài ma hợp, thao luyện, nghèo khó vương quốc Bai Xin. Có thể hay không tìm được nhiều như vậy quen thuộc chiến hạm thao tác thủy binh vẫn là ẩn số. Hosea có lý do tin tưởng, tương lai 2 năm. Vương quốc Bai Xin cũng không có năng lực để cho quốc vương tàu, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Đi về phía biển sâu. Dĩ nhiên, nếu như Trương Dịch Phong không có máy móc người sản xuất tuyến. Hosea dự đoán hoàn toàn chính xác. Có hàng không mẫu hạm, phải có chuyên nghiệp thủy binh để làm việc. Trước kia Bai Xin, gì cũng không có. Hàng không mẫu hạm căn bản chơi không chuyền. Muốn để cho hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu tạo thành sức chiến đấu. Đầu tiên muốn đào tạo rộng lượng hải quân. Đây cũng không phải là việc một sớm một chiều. Thứ yếu, hàng không mẫu hạm chiến đấu quần chiến hạm trang bị, máy bay trên chiến hạm phối trí, vũ khí phối trí, cũng cần cường đại hơn kỹ nghệ thực lực thành tựu theo nhờ. Đối với vương quốc Bai Xin chút nào không biết Hosea. Làm ra như vậy phỏng đoán về tình thì có thể lượng thứ. Dẫu sao người không biết vô tội mà. Nói sai rồi cũng không người sẽ trách móc hắn. Trương Dịch Phong ngược lại hy vọng hắn tiếp tục sai đi xuống. Trên thực tế, Hosea cũng là làm như vậy. Hosea âm thầm cùng Pé Trinh đạt thành hiệp nghị. Một cái âm mưu từ từ chỉ hướng vương quốc Bai Xin. Mà hết thảy các thứ này. Trương Dịch Phong tựa hồ giống như không cảm giác. Nhưng hắn bén nhạy cảm thấy được, Nam Thái bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng. Lần này có lẽ không phải diễn xuất, mà là tới thật, sắp tới đem đối mặt không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Trương Dịch Phong đang hết sức phấn khởi đi kim bối xưởng đóng tàu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://truyuincv.com/tsun-tson-tsai-tsai-tsan-y chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,